Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, Thôi kiếm chân nhân. Thần niệm nghiền một cái, một đống linh thạch nháy mắt bị nghiền thành mảnh vỡ. Ngay sau đó, một cỗ đậm đặc vô cùng thiên địa linh khí, lập tức bay lên, thôn thiên thần biến quyết. Bạch Tử Nhạc vận chuyển công pháp, tựa như cự thú thôn thiên, vô tận năng lượng nháy mắt hóa thành lưu quang, trực tiếp rót vào hắn thể nội. Hô hô, đại đạo tâm đang thiêu đốt, kinh khủng năng lượng, cấp tốc bị hắn vận chuyển hấp thu, hóa thành một cỗ tinh thuần mà cường đại thần niệm chi lực. Một hơi, hai hơi, ba hơi, một đống lớn linh thạch năng lượng liền bị cấp tốc tiêu hao. Sau đó Bạch Tử Nhạc không ngừng nghỉ chút nào, thần niệm lần nữa nghiền một cái, lại là một đống linh thạch hóa thành bột phấn, nhập môn 5%, nhập môn 10%, nhập môn 15%, nhất thời, người Bạch Tử Nhạc thôn thiên thần biến quyết tiến độ tu luyện tùy theo nhanh chóng tăng vọt. Khi Bạch Tử Nhạc đem lần nữa đem một đống linh thạch bên trong ẩn chứa năng lượng toàn bộ hấp thu, chuyển hóa trở thành thần niệm chi lực nháy mắt, oanh long long, Bạch Tử Nhạc thân thể chấn động, khí tức trên thân nháy mắt tăng vọt một đoạn, thể nội thần niệm chi lực không chỉ có càng thêm hùng hậu ngưng thực, có chút lưu chuyển ở giữa, càng không ngừng thoải mái thể xác và tinh thần của hắn huyết nhục, tăng cường linh hồn của hắn hồn phách. Thôn thiên thần biến quyết tiểu thành, mà ta thực lực cũng theo đó tăng vọt, tăng lên đến thần minh cảnh sơ kỳ đỉnh phong trình độ. Bạch Tử Nhạc yên lặng cảm thụ được, trong lòng có chút mừng rỡ. Cho tới nay, hắn cảnh giới tăng lên, thực lực tăng cường, phần lớn đều dựa vào giao diện thuộc tính hồn năng chi lực. Bây giờ, dựa vào thôn thiên thần biến quyết kia cường đại thôn phệ chuyển hóa chi lực, hắn cuối cùng không có tốn hao một chút xíu hồn năng, liền đem mình thực lực tăng lên đi lên. Đây là một cái vượt qua, để hắn có càng nhiều lựa chọn, chính là đại giới có chút lớn. 3.000 vạn mai hạ phẩm linh thạch mới bất quá đem ta thực lực đắp lên đến thần minh cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Muốn đột phá đến thần minh cảnh trung kỳ, diễn hóa xuất thôn thiên thần biến quyết bên trong đệ nhất biến, cần năng lượng, thậm chí không ít hơn lúc này tiêu hao. Bạch Tử Nhạc nhìn trên mặt đất một mảng lớn bột phấn, cũng có trong nháy mắt đau lòng. Cái này công pháp mới thật sự là hao tổn linh nhà giàu a, lấy hắn tích xúc lại đều có chút chống đỡ không nổi, chí ít còn lại linh thạch số lượng không đủ để diễn hóa xuất đệ nhất biến hiệu quả, mà cái này cũng mới là hắn thực sự kết thúc tu hành nguyên nhân. Bất quá, cảnh giới tăng lên, cuối cùng để ta thực lực cũng tương ứng thu được tăng lên. Bây giờ ta, nhưng so trước đó mạnh quá nhiều. Đồng dạng thần thông pháp thuật, cũng có thể diễn hóa xuất so trước đó càng khủng bố hơn uy năng. Bạch Tử Nhạc âm thầm thầm thì, trong lòng hơi động, một thanh phi kiếm vụt một tiếng xông ra, nhanh đến cực hạn, tại hắn bốn phía tùy ý chuyển động, tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, hưng chi sở trí, bỗng nhiên tại sang công điện một khối trên đất trống, lưu lại một nhóm tu hành cảm ngộ, sau đó thoáng qua, phi kiếm vạch một cái, lại hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa chui vào trong cơ thể của hắn. Hắn vươn người đứng dậy, dự định triệt để kết thúc lần này sáng tạo công. Côn Luân trưởng lão nhanh như vậy liền ra rồi, nhưng có thu hoạch. Thiết Hưng trưởng lão nhìn thấy Bạch Tử Nhạc thản nhiên từ sang công điện bên trong đi ra, lông mày nhíu lại, liền vội vàng hỏi, bởi vì có trận pháp che lấp, sang công điện bên trong coi như dẫn phát lớn hơn nữa động tĩnh, hắn cũng không có chút nào cảm ứng. Là lấy mảy may không thể phát hiện Bạch Tử Nhạc văn khắc công pháp. Trên trời rơi xuống thần lôi, lúc tu luyện, linh khí như nước thủy triều cảnh tượng, có chút tâm đắc, chỉ là cuối cùng không có tận được toàn công. Bạch Tử Nhạc dường như có chút tiếc nuối nói, sáng tạo công một đạo, dù sao không phải tốt như vậy đi, nếu như thực sự đi không thông, đạo hữu không ngại tuyển cái khác một môn thích hợp bản thân công pháp. Mặc dù không bằng mình khai sáng công pháp thích hợp hơn mình, nhưng cũng không về phần đoạn tuyệt con đường phía trước. Thiết Hưng trưởng lão không biết nhớ ra cái gì đó, đột nhiên mở miệng khuyên nhủ. Tạ Thiết trưởng lão nhắc nhở, Bạch Tử Nhạc cười cười, từ chối cho ý kiến. Đúng lúc này, một vị một thân đạo bào, khuôn mặt có chút cũ thành trung niên tu sĩ bước nhanh đi tới. Cách thật xa liền mở miệng nói ra, Thiết trưởng lão, 10 ngày sáng tạo công thời gian, 20 bản thần minh cảnh cấp độ công pháp, Thôi Kiếm chân nhân cái này đã là lần thứ 17. Tới đây đi, lấy ngươi thực lực cùng nội tình, chuẩn bị kết đan mới là chính đồ, làm gì cố chấp như thế? Thiết Hưng trưởng lão không khỏi thở dài nói, Thanh Hư Tông tông chủ thủ tịch đại đệ tử, Vương Thôi Kiếm, Thôi Kiếm chân nhân. Bạch Tử Nhạc thấy thế, không khỏi nhìn nhiều hắn một chút. Lúc trước, hắn nhưng cũng có từ Phú Thủy chân nhân cùng Đông Phương Minh trong miệng nghe qua đối phương danh. Hiểu, biết cái này Thôi Kiếm chân nhân chính là Thanh Hư Tông tông chủ thủ tịch đại đệ tử. Sớm tại 70 năm trước, liền đã đột phá đến thần minh cảnh đỉnh phong chi cảnh. Thực lực cực mạnh, ngay lúc đó tông chủ và mấy vị điện chủ đều từng thương nghị, đợi cho hắn đột phá đến kim đan cảnh thời điểm, liền đem từ hắn tới đón nhậm tông chủ chi vị, thậm chí tự liền kết đan chi vật, tông chủ nhậm phi tiên đều đã vì hắn chuẩn bị xong. Chỉ là, bây giờ 70 năm trôi qua, đối phương cũng còn không có đột phá dấu hiệu, lập tức liền có tin đồn truyền ra, nói hắn rất có thể gặp ám toán, sẽ vĩnh viễn dừng bước tại thần minh cảnh đỉnh phong, để vô số người bóp cổ tay thở dài. Bất quá lúc này nghe Thiết Hưng trưởng lão lời nói, hiển nhiên cũng không phải là như thế. Đối phương không chỉ có hoàn hảo, càng dường như có khác chí lớn, quyết tâm muốn sáng chế một môn thuộc về mình công pháp. Mình biết mình sự tình, tông môn truyền thừa Thanh Hư chân quyết cố nhiên cao minh, chính là chúng ta Thanh Hư tông chấn tông chi pháp, nhưng liền xem như sư tôn, cũng bất quá đan thành ngũ phẩm, vô duyên thượng tam phẩm kim đan cấp độ. Thôi Kiếm không dám vọng so sư tôn, nhưng cũng trong lòng biết, đan thành hạ tam phẩm, cơ hồ không khả năng bước vào nguyên thần chi cảnh, đan thành trung tam phẩm, tỷ lệ cũng 10 phần xa vời, chỉ có đan thành thượng tam phẩm, nguyên thần đại đạo mới có thể kỳ vậy, mà chỉ có sáng chế một môn độc thuộc về mình, cũng thích hợp nhất chính mình công pháp, ta mới dám nói đan thành tứ phẩm đi lên, mới không về phần dừng bước tại kim đan chi cảnh, mới chính thức có thành tựu nguyên thần đại đạo lòng tin. Chờ đợi linh mạch tấn thăng cơ duyên, cuối cùng quá mức mong manh. Thôi Kiếm chân nhân sắc mặt kiên nghị, một mặt trấn định nói, đã như vậy, ta cũng không còn khuyên nhiều. Thiết Hưng chân nhân than nhẹ một tiếng, nói, ngược lại là có một cỗ đại khí phách. Bạch Tử Nhạc trong lòng, nhưng cũng dâng lên một tia ý kính nể. Bất quá đan thành hạ tam phẩm, đan thành trung tam phẩm, đan thành thượng tam phẩm, lại là ý gì? Ngay sau đó, hắn trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc. Hỏa Linh Phong, tu hành động phủ, không thể không nói, lần này tại Sang Công Điện bên trong, thu hoạch của ta vẫn là không nhỏ, không chỉ có rốt cục đem ta đến tiếp sau công pháp cho Thôi diễn ra, tự liền ta thực lực cũng theo đó tăng lên đến thần minh cảnh sơ kỳ đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách thần minh cảnh trung kỳ chỉ có cách xa một bước. Bạch Tử Nhạc yên lặng trầm ngâm, tổng kết lần này tại Sang Công Điện bên trong thu hoạch, đồng thời cũng có chút may mắn. May mắn mình có được giao diện thuộc tính, có được ngộ đạo thời gian cái này năng lực, không phải chỉ bằng mượn sang công điện đặc thù hoàn cảnh, hắn là tuyệt khó đem công pháp thuận lợi sáng lập ra. So sánh kia tông chủ thủ tịch đại đệ tử Thôi Kiếm chân nhân liền biết, đối phương thiên tư tuyệt thế, tăng thêm tài nguyên phong phú, tuyệt đối vượt xa Bạch Tử Nhạc, nhưng hắn trước sau trọn vẹn 17 lần tiến về sang công điện, lại đều không có thể đem thuộc về mình công pháp sáng chế. Có thể nghĩ trong đó độ khó, duy nhất có chút tiếc nuối là, ta sáng lập ra công pháp, chỉ có thể tu luyện tới thần minh cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nói cách khác, ta kỳ thật vẫn là muốn đối mặt bất cứ lúc nào cũng sẽ không cách nào có thể tu tình huống. Cho nên, ta nhất định phải mau chóng kiếm lấy điểm công lao, đem thiết trưởng lão trong tay còn lại 280 cửa thần minh cảnh cấp độ công pháp cho hồi đoái xuống tới. Như thế, ta mới có nắm chắc mượn nhờ ngộ đạo thời gian, đem đến tiếp sau công pháp cho Thôi diễn ra. 280 cửa công pháp liền cần 28 vạn điểm công lao, coi như ta trên người lệnh bài màu tím có thể giảm miễn 3 thành, cũng còn cần chừng 20 vạn điểm công lao. Lúc đầu ta còn muốn lấy dựa vào linh thạch hối đoái điểm công lao, nhưng bây giờ ta thực lực tăng lên, đồng dạng cần tiêu hao linh thạch, ngược lại là lộ ra có chút giật gấu vá vai. Xem ra, cái này chuyện luyện đan, ngược lại là phải thật tốt nắm chặt một phen, kiếm lấy điểm công lao đồng thời, có lẽ cũng có thể đem ta tu luyện tiêu hao đều cho bổ khuyết trở về. Bạch Tử Nhạc trong lòng hợp lại, trên mặt lại là nhiều một tia thong dong. Nghe nói, lần này chúng ta đan bảo điện bên trong mới gia nhập một vị tam phẩm trở lên luyện đan đại sư, qua ấy ngày liền đem đến chúng ta đan bảo điện bên trong chọn lựa một nhóm ký danh đệ tử hiệp trợ luyện đan. Cái này đối với chúng ta mà nói, thế nhưng là một cái trọng đại cơ hội, không chừng liền có thể bị coi trọng, học được cao minh luyện đan thủ pháp. Một chỗ cỡ lớn trong phòng luyện đan, một cái sắc mặt có chút vàng như nến đệ tử tràn đầy phấn khởi mở miệng nói ra. Trần Phàm, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Bình thường trưởng lão chọn lựa ký danh đệ tử, đều sẽ lựa chọn đám kia có tiềm lực, tích lũy hùng hậu, người bất quá mới vừa vặn trở thành nhất phẩm sơ giai luyện đan sư. Luyện chế cơ sở nhất bồi nguyên đan đều không thể cam đoan xác suất thành công. Bồi dưỡng thời gian dài, độ khó lớn, chắc chắn sẽ không được tuyển chọn. Chỉ có Trương Hạ sư huynh như vậy, đã là nhất phẩm cao giai luyện đan sư, mà lại tại cái này một cái cảnh giới lắng đọng một năm trở lên, tiềm lực tương đối cao hơn, có trở thành nhị phẩm luyện đan sư khả năng, lúc này mới bị trưởng lão coi trọng thu làm ký danh đệ tử. Người ta vẫn là đừng suy nghĩ. Bên cạnh một vị cao gầy thiếu niên không khỏi mở miệng nói ra, ta đã bị cảnh thần sư huynh thông chi, ít người nữa liền đem tiến về đan quân trưởng lão chỗ Bích Hà Phong bên trong báo đến. Vừa đúng lúc này, kia Trương Hạ sư huynh bỗng nhiên có chút đắc ý mở miệng nói ra, cái gì, thật sao? Không nghĩ tới vô thanh vô tức Trương sư huynh lại bị đan quân trưởng lão nhìn trúng, đây quả thật là chúc mừng a. Bên cạnh mấy người lập tức lên tiếng kinh hô, có chút hâm mộ nói vui nói, làm đan bảo điện bên trong luyện đan sư, bọn hắn tự nhiên rõ ràng đan quân trưởng lão thân phận, tương lai cơ hồ là chú định muốn trở thành đan bảo điện điện chủ tồn tại. Trương Hạ có thể bị đối phương coi trọng, coi như chỉ là thu làm ký danh đệ tử, nhưng cũng tựa như bay lên đầu cành phượng hoàng, mặc kệ là địa vị hay là tương lai tiềm lực, đều đem trên phạm vi lớn lên cao, kỳ thật cũng không thể coi là cái gì. Lần này không chỉ có là ta, tựu liền cung Trường Thiên, Triệu Phong, Hàn Việt, mấy cái, cũng đều sẽ cùng ta cùng một chỗ tiến về Bích Hà Phong bên trong, trợ giúp đan quân trưởng lão luyện đan. Trương Hạ mỉm cười, ngay sau đó lại là nói. cái này, Cung sư huynh, Triệu sư huynh, Hàn sư huynh bọn hắn tại tháng trước không phải mới xin qua muốn gia nhập đan quân trưởng lão Bích Hà Phong, sau đó bị cự tuyệt sao? Làm sao đột nhiên, một người nói, giống như là nhớ ra cái gì đó, nháy mắt nghẹt ngào, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.